Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 375, C375, hôm nay tôi không thể giữ cậu lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa một chỗ sườn núi ở Tây Nam, nơi đây có một hòa sơn trang mang đầy hơi thở cổ xưa của lịch sử. Có một tấm bảng hiệu treo trên cánh cửa bằng đồng cổ của sơn trang, trên đó viết bốn chữ Long Tuyền Sơn Trang. Đây là nơi tọa lạc của Long Tuyền Sơn Trang, một trong bốn bá chủ lớn ở phía Tây Nam. Tổ tiên của Long Tuyền Sơn Trang là một thợ rèn đã rèn ra vô số vũ khí thần kỳ sắc bén, trong đó nổi tiếng nhất là thanh kiếm Long Tuyền có tiếng tăm vang dội trong lịch sử Long Quốc. Chính vì sự tồn tại của thanh kiếm Long Tuyền nên mới có sự tồn tại của Long Tuyền Sơn Trang. Sau này, Long Tuyền Sơn Trang được truyền từ đời này sang đời khác, họ kiếm sống bằng nghề rèn vũ khí qua nhiều thế hệ. Long Tuyền Sơn Trang cũng nhờ vào kỹ thuật rèn cao siêu mà tích lũy được tài nguyên dồi dào. Ví dụ như có ai cần Long Tuyền Sơn Trang rèn vũ khí, thì cần phải trả thù lao tương ứng. Thù lao này không chỉ là tiền tài, mà còn có các loại công pháp võ đạo, thiên tài địa bảo, vân vân. Bởi vì những tài nguyên này tăng trưởng nhanh chóng, Long Tuyền Sơn Trang không chỉ bồi dưỡng một lượng lớn thợ rèn mà còn bồi dưỡng một nhóm cao thủ võ đạo. Suy cho cùng, kỹ năng rèn của Long Tuyền Sơn Trang cực kỳ mạnh mẽ, vũ khí họ rèn ra cũng có chất lượng cực cao, nếu không có lực lượng mạnh mẽ hỗ trợ, e là kỹ năng rèn của họ đã bị người khác cướp đi từ lâu. Cho đến ngày nay, Long Tuyền Sơn Trang đều hợp tác với tất cả các tông môn và gia tộc võ đạo lớn trong giới võ đạo Tây Nam, vũ khí của họ đều đến từ Long Tuyền Sơn Trang. Thậm chí phần lớn vũ khí lạnh thuộc sở hữu của quân đội Thiên Lang và chiến khu Tây Bộ cũng đều đến từ Long Tuyền Sơn Trang. Vì vậy thế lực của Long Tuyền Sơn Trang vô cùng hùng mạnh, được mệnh danh là một trong bốn bá chủ lớn ở Tây Nam, ngay cả ba vị bá chủ lớn còn lại cũng không dám đắc tội Long Tuyền Sơn Trang. Một khi đắc tội với Long Tuyền Sơn Trang, cũng tương đương với việc đắc tội toàn bộ giới võ đạo ở Tây Nam. Hôm nay là ngày cưới của thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang và con gái của tông chủ Vạn Kiếm Tông, một trong những tông môn đứng đầu giới võ đạo ở Tây Nam. Tất cả các thế lực võ đạo nổi tiếng ở giới võ đạo Tây Nam đều đã được mời, bao gồm cả các gia tộc giàu có lớn ở khu vực Tây Nam và các thế lực khác đều tới tham dự. Hôm nay, ở Long Tuyền Sơn Trang tràn ngập niềm vui, đầy đủ quan khách và bạn bè. Trong sơn trang này được bày hàng trăm bàn tiệc rượu, phía trước những bàn tiệc này là hai chiếc ghế bành, Đặng Vị, trang chủ của sơn trang Long Tuyền, và Ngô Thành, tông chủ của Vạn Kiếm Tông, đang ngồi trên đó. Cả hai đều cười rất vui vẻ. Đặng Hải, thiếu chủ của Long Tuyền Sơn Trang và Ngô Yến, con gái của tông chủ Vạn Kiếm Tông, mặc đồ cưới, tay trong tay bước đi trên thảm đỏ dài hàng chục mét, đi về phía trường. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến trước mặt Đặng Vi và Ngô Thành và hành lễ với hai người họ. Hải Nhi, Tiểu Yến, từ nay về sau các con đã là vợ chồng, phải tôn trọng nhau như khách, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại. Đặng Vi nhìn hai người nói, vâng thưa cha, Đặng Hải gật đầu, Ngô Yến cũng thưa vâng, ngay sau đó, bọn họ sẽ bắt đầu bái đường thành thân. Bùm, đúng lúc này, một tiếng gầm rú vang lên từ bên ngoài sơn trang. Một cỗ quan tài màu đen từ bên ngoài bay vào, rơi xuống giữa sơn trang, đập nát mấy cái bàn, những vị khách có mặt ở đây đều hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi mọi người nhìn thấy cỗ quan tài này. Vẻ mặt của họ thay đổi. Tại hôn lễ của thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang, lại có người dám mang quan tài đến, đây chẳng phải là đang khiêu khích toàn bộ Long Tuyền Sơn Trang sao? Lúc này, sắc mặt của Đặng Vi và Ngô Thành đều tối sầm xuống, trông rất khó coi, Đặng Hải thậm chí còn hét lên. Ai dám gây rối trong đám cưới của bổn thiếu chủ, đứng ra cho tôi. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ bên ngoài Sơn Trang. Một bóng người với mái tóc rối bù, râu ria xồm xoàm, mặc quần áo rách rưới bước vào, phía sau người đó là thi thể của hộ vệ Long Tuyền Sơn Trang đang nằm la liệt trên mặt đất. Người này là ai? Mọi người có mặt đều nhìn người đàn ông này với vẻ mặt bối rối. Bóng người có đầu tóc rối bù này đi thẳng đến trước. Quan tài, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt lạnh lùng khát máu nhìn chằm chằm Đặng Hải, hét lớn. Hôm nay là ngày cưới của thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang. Tần Thành tôi đặc biệt đưa tặng một cỗ quan tài như một món quà, hy vọng vui lòng nhận choi. Người này không ai khác chính là Chiến Vương Chín Ngón, Tần Thành. Là cậu thực sự đã ra khỏi nhà tù. Đặng Hải nhìn Tân Thành, đồng tử co rút, kinh hãi nói. Đúng vậy, tôi đã ra khỏi nhà tù Tây Nam, anh rất thất vọng đúng không? Năm đó, anh đã làm nhục vị hôn thê của tôi, thậm chí còn ép cô ấy nhảy lầu tự tử, mối thù này tôi đã nói chắc chắn sẽ trả. Suốt 3 năm, không có ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ đến cách giết anh. Đúng lúc hôm nay anh kết hôn, để tôi tiễn anh một đoạn đường. Tần Thành nhìn chằm chằm Đặng Hải bằng vẻ mặt đầy sát khí, hắn ta dùng chân đá ra một cú, cỗ quan tài kia bay về phía Đặng Hải, sắc mặt Đặng Hải biến đổi, tung ra một chưởng, đánh cho cỗ quan tài này vỡ nát, mảnh vụn bay đầy trời. Lúc này, Tần Thành nhanh chóng lao tới, tung một cú đấm chết chóc về phía Đặng Hải. Khi Tần Thành tung ra cú đấm này, vẻ mặt Đặng Hải thay đổi, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm chết chóc. Mãnh liệt, vèo. Vào thời khắc mấu chốt, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện, đâm về phía Tần Thành, buộc hẳn ta phải lùi lại vài bước. Chủ nhân của tia kiếm quang này không ai khác chính là Đặng Vi, trang chủ của Long Tuyền Sơn Trang. Đặng Vi cầm một thanh kiếm trong tay, sắc mặt lạnh lùng nhìn Tần Thành chăm chú. Nhóc con, lúc trước nếu không phải thấy cậu cũng được coi là anh hùng của Long Quốc, cậu đã chết từ 3 năm trước, vậy mà bây giờ cậu còn không sợ chết dám đến tấn công con trai tôi. Vậy thì hôm nay tôi không thể giữ cậu lại được, Suốt. Nói xong, ông ta vung kiếm chém về phía Tần Thành. Tần Thành nắm chặt nắm đấm, bộc phát ra sát khí ngút trời, vung năm đấm điên cuồng đấm ra, đối đầu trực diện với thanh kiếm trong tay Đặng Vi. Cách chương.